Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Mỹ Kỳ dường như bị những lời tâm tình của chàng trai làm cho mềm oặt, thân mình hơi nóng lên, như nhũn ra, cô dựa chặt thân mình vào chiếc ghế giám đốc, hai tay ôm lấy cổ chàng trai, cái lưỡi thơm tho chủ động đưa lên, trong hơi thở cũng đã phát ra những tiếng thở dốc dồn dập. Mãi cho tới khi hai người cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mới phải tách nhau ra, bởi vì thở hổn hển, hai quả núi cao ngất trước ngực Trương Mỹ Kỳ không ngừng phập phồng, như là đang muốn hấp dẫn người ta. Phương Hạo Vân nhìn thấy mà động tâm, bàn tay to vói vào trong bộ váy của cô gái, bắt đầu tiến thêm một bước mà hành động, cuối cùng hai người ở trên ghế giám đốc thực hiện những động tác nguyên thủy nhất của nhân loại. Nam nữ sau khi thỏa mãn dù không muốn cũng phải tách ra, đều mặc lại y phục cho tốt, rồi lại ôm lấy nhau. Tâm thần của Trương Mỹ Kỳ vẫn còn chưa tỉnh táo lại, vẫn như đang nhảy múa trên trời. Cô đưa đầu đặt vào trong lòng ngực của chàng trai, chú ý nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn. Giờ khắc này, toàn bộ văn phòng đều tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Một vài tiếng đập cửa đã chặn đi không khí ấm áp và hạnh phúc của hai người. Nhất định là Mai Nhi. Trương Mỹ Kỳ hiện tại là tổng giám sát khách hàng, địa vị bằng với phó giám đốc. Dưới tình huống bình thường, không gọi điện mà trực tiếp gõ cửa, chỉ có cô bạn tốt Tạ Mai Nhi. Sau khi hai người tách nhau ra, đều tự sửa sang lại quần áo của mình, Trương Mỹ Kỳ lúc này mới đi ra mở cửa phòng. Người gõ cửa quả nhiên là Tạ Mai Nhi, khi cô nhìn thấy Phương Hạo Vân cũng ở đây, lập tức liền hiểu ra vì sao cửa phòng lại khóa chặt, hơn nữa lại lâu như vậy mới ra mở cửa. Cậu còn biết đường về đó hả? Tạ Mai Nhi vẻ mặt u oán, nói vài câu oán hận với Phương Hạo Vân, hung hăng trừng mắt lườm hắn vài cái, để phát tiết sự bất mãn trong lòng mình. Từ ngày hôm qua đến hôm nay, vì người con trai này, cô đã lo lắng biết bao nhiêu, thế mà thật là chế giễu, người ta lại đang ở chỗ này mà hưởng thụ. Hừ, Tạ Mai Nhi không phải đồ ngốc, vẻ ửng đỏ trên khuôn mặt chị Mỹ Kỳ đã thuyết minh ra tất cả vấn đề. Ha ha, Phương Hạo Vân cười gượng một tiếng, rồi đi tới nói, thực xin lỗi chị Mai, khiến chị phải lo lắng rồi, hôm nào em sẽ mời chị đi ăn một bữa cho ra hồn. Mắt thấy vẻ mặt của Tạ Mai Nhi vẫn lạnh lẽo như trước, Phương Hạo Vân cười nói, là cơm Tây chính hiệu của Pháp. Em bảo sao? Cơm Pháp á, không được chối cãi. Sắc mặt của Tạ Mai Nhi lập tức rạng rỡ, cô đi qua giữ lấy tay của Trương Mỹ Kỳ, nói, chị Mỹ Kỳ, chị phải làm chứng cho em đó. Yên tâm đi, nếu Hạo Vân không mời, chị sẽ mời em. Trương Mỹ Kỳ đương nhiên là phải nói đỡ cho bạn trai của mình. Tạ Mai Nhi vẻ mặt bỡn cợt, chế nhạo nói, chị Mỹ Kỳ, chị đang trọng sắc khinh bạn đó hả? Xem ra con gái tóm lại cũng là của nhà người khác mà thôi. Trương Mỹ Kỳ ngượng ngùng cười cười, ngoại trừ cơm Tây của Pháp, lại thêm đồ ăn chính tông của Hàn Quốc, em muốn nói gì nữa không? Thành giao. Hai thứ này, dường như là hai món ăn yêu thích nhất trong từ điển của Tạ Mai Nhi. Chị Mai, chị Mỹ Kỳ, hai người cứ tán gẫu đi, em có việc phải đi trước. Người thứ ba đã tới, Phương Hạo Vân có tiếp tục lưu lại cũng không còn ý nghĩa gì. Huống hồ, hắn còn phải đi gặp Kỳ, ông bà già để nhận sai. Bên phía Trần Thanh Thanh cũng phải tự mình đi tới một chút. Hắn phỏng chừng, trong ba ngày này, người nhà họ Trần cũng phải sốt ruột không ít. Phương Tuyết Di nhìn thấy thằng em thì không nói hai lời, lập tức đổ ập vào giáo huấn. Phương Hạo Vân thì lại giống như một học sinh tiểu học mắc lỗi, khiêm tốn đón nhận sự giáo huấn của bà chị. Mặc cho cô nói gì, mắng cái gì, hắn cũng không có một câu oán hận. Hắn biết rõ, bà chị giáo huấn hắn cũng là xuất phát từ tình cảm chân thành, cho nên, hắn rất hưởng thụ sự của mắng như vậy. Đợi khi bà chị mắng đã đủ rồi, dường như hết giận, Phương Hạo Vân mới cười trừ tiêu sái đi tới kiểm điểm sai lầm của mình. Hơn nữa còn tỏ thái độ với bà chị, những chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không phát sinh ra nữa. Phương Tuyết Di mắng hắn, cũng là bởi vì lo lắng cho sự an toàn của hắn. Hiện giờ đã nhìn thấy hắn bình yên vô sự trở về, trách cứ vài câu, sự bực tức trong lòng cũng đã mất đi hoàn toàn. Sau đó lại hỏi han vài câu, rồi dặn dò hắn về sau không được tự tiện tắt máy nữa. Kế tiếp, Phương Hạo Vân lần lượt đi tới văn phòng của ba mẹ, tiếp nhận sự của mắng và tra hỏi của hai lão. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt 2 giờ, Phương Hạo Vân dường như gặp ai cũng bị mắng, nhưng mà trong lòng hắn lại hết sức thoải mái. Cái gọi là yêu cho roi cho vọt, đạo lý của nó chính là thế này. Sau đó, hắn lại gọi điện thoại cho Trần Thanh Thanh, cảm tạ sự quan tâm của cô và nhà họ Trần với mình, còn hứa hẹn thời gian mời cơm. Sau cùng, Phương Hạo Vân mới quyết định đi tới chỗ của Kỳ. Bởi vì Kỳ là khó thu phục nhất, nhất là trong 3 ngày thời gian này, những gì hắn làm đều là những chuyện có lỗi với Kỳ. Chỉ có điều hắn cũng không có biện pháp nào, tình ý của Nguyệt Như, hắn có thể không nhận sao. Ngoài dự kiến của hắn là Kỳ cũng không ở công ty, mà đã sớm trở về khu Lam Tâm Hoa Viên. Phương Hạo Vân có một dự cảm rất xấu, hắn đang nghĩ, có phải là Kỳ trở về để thu dọn hành lý hay không? Lần trước sau khi bị mất tích, tuy rằng cô tạm thời không ở trong tiểu khu, nhưng mà hành lý và y phục vẫn chưa động tới, lần này sợ là... Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân run lên trong lòng, vội vàng rời khỏi công ty lái xe quay về tiểu khu. Phương Hạo Vân quay về tiểu khu, đi vào căn nhà của mình. Khi mở cửa phòng, đã thấy Bạch Lăng Kỳ đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem TV. Kỳ, anh đã về rồi. Phương Hạo Vân đứng bên cạnh quan sát một chút, tâm tình của Kỳ hình như cũng không tệ. Sau khi nghe thấy tiếng của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ cũng không có phản ứng gì quá khích, cô chỉ thản nhiên đáp lại, sau đó liền tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Phương Hạo Vân có hơi buồn bực, sao lúc này, hình như Kỳ nhìn thấy mình mà phản ứng rất bình thường, tình huống như vậy khiến cho tâm lý của hắn có hơi mất mát. Kỳ, em có vẻ không cao hứng cho lắm. Phương Hạo Vân ngồi xuống, dịu dàng hỏi. Em mất hứng liên quan gì tới chuyện của anh, em là gì của anh hả? Bạch Lăng Kỳ hừ một tiếng, quay mặt đi không để ý tới hắn nữa, trong ánh mắt tràn ngập u oán. Phương Hạo Vân chột dạ, tự dưng mất tích 3 ngày, đúng là hắn không đúng. Hắn cũng không để ý tới thái độ khó chịu của Kỳ với hắn, chỉ hơi điều chỉnh lại cảm xúc. Hắn giơ cái mặt tới, cười hỏi, là ai chọc cho Kỳ nhà ta tức giận, nói cho anh biết, anh sẽ giúp em trừng trị hắn. Bạch Lăng Kỳ hừ một tiếng, cái mũi chua xót, đôi mắt đỏ lên, đột nhiên quay đầu lại, giống to lên vào cái lỗ tai hắn, là anh, là anh, là anh, chính là anh tên khốn kiếp này đã chọc em. Kỳ, thực xin lỗi, anh làm em phải lo lắng rồi. Phương Hạo Vân hối lỗi nói, đồ hư hỏng, 3 ngày này anh đi đâu, anh không biết là bao nhiêu người lo lắng cho anh à? Bạch Lăng Kỳ giơ lên đôi bàn tay phấn hồng đánh một trận lên người Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân dùng sức kéo cô vào trong lòng ngực, dịu dàng nói, Kỳ, những chuyện đã xảy ra 3 ngày qua, về sau anh sẽ nói cho em. Anh cam đoan với em, những chuyện thế này về sau sẽ không xảy ra nữa, về sau, anh cũng sẽ không khiến cho em phải lo lắng. Bạch Lăng Kỳ, một tiếng, hai tay ôm lấy cổ hắn, thân mình uốn éo trong lòng hắn, nghiêm túc nói, Hạo Vân, nhớ kỹ những gì anh nói đó, về sau không cho làm như vậy nữa. Đúng rồi, anh đã đói chưa? Để em đi dọn cơm cho anh. Hai người ở một chỗ vuốt ve nhau một hồi, Bạch Lăng Kỳ dường như nhớ ra cái gì đó, giãy ra từ trong ngực Hạo Vân. Phương Hạo Vân đi theo Bạch Lăng Kỳ vào phòng ăn, đã thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, vẫn còn hơi nóng nghi ngút. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Phương Hạo Vân lập tức hiểu ra, trách không được Kỳ hôm nay sao lại rời khỏi công ty sớm như vậy, hóa ra là vì gấp trở về nấu cơm cho mình. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân cảm thấy mừng thầm. Nói như vậy là, Kỳ cũng đã tha thứ cho hắn rồi, nếu không phải như vậy, cô sao có thể đối tốt với hắn như thế? Kỳ, em thật là tốt. Phương Hạo Vân vui vẻ khen tặng một câu. Bạch Lăng Kỳ liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, tức giận nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì, đi đến ăn cơm thôi, để đó là nguội đấy. Ha ha, Phương Hạo Vân cười gian manh, vội vàng đi tới, tự tay xới cơm cho Kỳ và mình, sau đó mới ngồi xuống. Kỳ, đây là em tự làm đó à? Phương Hạo Vân gắp lên một món ăn, tán dương, kỹ thuật nấu ăn lại tiến bộ, đời này có thể lấy được em, chính là phúc khí của anh đó. Ai thèm gả cho anh hả? Bạch Lăng Kỳ nổi giận nói, những đồ ăn này là do em đói bụng, thuận tay làm thôi. Có điều hiện giờ em không thích ăn cơm nữa, tự anh ăn đi. Đừng mà. Phương Hạo Vân ngồi bên cạnh Kỳ, tự tay gắp cho cô mấy món ăn, hơn nữa còn xẻ cơm qua, cợt nhả nói, bà xã đại nhân, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Khuôn mặt Bạch Lăng Kỳ hiện lên một tia đỏ bừng. Miệng rầu lên, không nói câu gì, cũng không đưa tay đón lấy bát. Phương Hạo Vân đành phải buông bát, cầm lấy cái thìa, xúc một thìa cơm rồi đưa tới, nếu không, để ông xã bón cho em ăn. Bạch Lăng Kỳ xấu hổ liếc mắt nhìn Phương Hạo Vân, nhu thuận há mồm ra ăn sạch sẽ thìa cơm, lập tức trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Phương Hạo Vân thầm nghĩ, có hy vọng rồi. Tiếp tục bón đi, đồ hư hỏng, mấy ngày nay làm cho người ta lo lắng vì anh, mới ăn được có 2 bữa cơm. Bạch Lăng Kỳ khẽ gắt một tiếng. Nếu lúc này anh mà không hiện ra, em sẽ chết đói đó. Cái mũi của Phương Hạo Vân hơi chua xót, trước kia hắn thực sự không đoán được, sự vô tâm của mình lại gây ra thương tổn lớn như vậy cho Kỳ. Có điều dường như trong họa có phúc, Kỳ hình như đã tha thứ cho hắn, đã hết chiến tranh rồi. Sau khi ăn cơm xong, hai người ôm lấy nhau ngồi trên ghế sofa, một bên xem TV, một bên nói chuyện phiếm, tâm sự với nhau, hoàn toàn giống như một đôi tình lữ yêu nhau cuồng nhiệt. Thông qua chuyện Phương Hạo Vân mất tích, Bạch Lăng Kỳ phát hiện ra mình đích thực không thể rời khỏi hắn được. Trước kia, Phương Hạo Vân mỗi ngày đều ở bên người cô lại cảm thấy phiền, muốn gây chiến tranh lạnh với hắn. Hiện tại mấy ngày cũng không thấy bóng người, trong lòng cô lại cảm thấy bối rối không thôi. Cho nên, cô cảm thấy rằng làm người phải biết quý trọng những gì trước mắt. Bạch Lăng Kỳ tựa đầu vùi vào lòng ngực của Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, em cũng đã quyết định, từ hôm nay trở đi sẽ quay lại ở đây, có điều anh phải đồng ý với em một chuyện. Chuyện gì, em nói đi. Phương Hạo Vân vội vàng truy hỏi, trong lòng mừng thầm, mình và Kỳ rốt cục cũng đã tu thành chính quả. Có điều trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có hơi lo lắng, hắn sợ Kỳ sẽ nói về chuyện chị Mỹ Kỳ, vậy sẽ làm cho hắn khó xử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bỏ được người nào đây? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch Lăng Kỳ tựa đầu vùi vào lồng ngực Phương Hạo Vân, nói Hạo Vân, em cũng đã quyết định, từ hôm nay trở đi em sẽ quay lại ở đây, có điều anh phải đồng ý với em một chuyện. Chuyện gì, em nói đi. Phương Hạo Vân vội vàng truy hỏi, trong lòng mừng thầm, mình và Kỳ rốt cục cũng đã tu thành chính quả. Có điều trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có hơi lo lắng, hắn sợ Kỳ sẽ nói về chuyện chị Mỹ Kỳ. Vậy sẽ làm cho hắn khó xử, lòng bàn tay đều là thịt, bỏ được người nào đây? Nói ra đi Kỳ, em muốn anh hứa với em việc gì? Phương Hạo Vân trong lòng nôn nóng, một lần nữa lên tiếng hối thúc. Thôi, không nói nữa, em còn chưa nghĩ ra. Bạch Lăng Kỳ muốn nói lại thôi, câu chữ sắp bật khỏi miệng lại nuốt trở vào trong, cuối cùng cô không nói tiếp yêu cầu. Phương Hạo Vân như được trút bỏ gánh nặng, không tiếp tục dò hỏi. Ngập ngừng một lát hắn hôn lên trán bạn gái, dịu dàng nói. Kỳ, hãy tin anh sẽ để em làm người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Bạch Lăng Kỳ vòng đôi tay ôm lấy cổ hắn, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, hồi lâu không nói tiếng nào. Phương Hạo Vân cảm thấy kỳ lạ. Lăng Kỳ em sao vậy? Sao tự nhiên em lại khóc? Bạch Lăng Kỳ siết chặt vòng tay hơn, nấc lên từng tiếng. Hạo Vân, dù thế nào anh cũng không chịu từ bỏ chị Mỹ Kỳ đúng không? Kỳ à? Phương Hạo Vân gọi tên bạn gái, hắn cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Đúng là hắn sẽ không từ bỏ Trương Mỹ Kỳ, nhưng trong tình huống hiện tại mà thú nhận thì sẽ không hay lắm. Nhưng hắn lại không muốn dối gạt Bạch Lăng Kỳ. Chính vào lúc Phương Hạo Vân đang bối rối khó xử, Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu lên nói với hắn. Hạo Vân anh biết không? Trong 3 ngày anh mất đi tin tức em còn tưởng anh đang giận em, từ nay bỏ mặc em luôn rồi. Hôm nay thấy anh quay về, em cảm thấy rất vui, quả thật rất vui, sau này em không làm anh giận nữa. Chuyện giữa anh và chị Mỹ Kỳ, em cũng sẽ không phản đối nữa. Nghe Bạch Lăng Kỳ nói thế Phương Hạo Vân không biết nên vui hay nên buồn. Với tính cách của Bạch Lăng Kỳ, cô có thể nói ra những lời này quả thật là hiếm có. Những lời này là minh chứng rõ ràng của tình yêu cao cả, mà cô đối với Phương Hạo Vân, vĩ đại đến mức chấp nhận cả chuyện cùng chia sẻ một người đàn ông với cô gái khác. Nói thật lòng, trong khoảnh khắc ấy Phương Hạo Vân cảm thấy vô cùng áy náy. Kỳ, em yên tâm, đời này, kiếp sau, kiếp tới nữa anh cũng không rời xa em thuộc về anh cũng thuộc về em, chúng ta sống bên nhau chắc chắn sẽ rất vui vẻ hạnh phúc. Áy náy qua đi, nội tâm của Phương Hạo Vân bắt đầu cảm động, tình yêu cao cả của Bạch Lăng Kỳ đã đánh động trái tim hắn. Hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến đang chờ đón hắn, cảm giác ấy trước giờ hắn chưa từng trải nghiệm qua lần nào. Bạch Lăng Kỳ ôm chặt lấy bạn trai không chịu buông tay ra, cô sợ Phương Hạo Vân sẽ đột nhiên biến mất. Hạo Vân, Kỳ, hai người đang ở nhà à? Không khí ấm cũng bị tiếng mở cửa phá tan. Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi tan sở về nhà, vừa mở cửa bước vào là thấy ngay cặp tình nhân ôm chặt lấy nhau trên ghế sofa. Tạ Mai Nhi là người đầu tiên phản ứng. Hai em tiếp tục nha, chị không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy. Vừa nói, Tạ Mai Nhi vừa đưa hai tay lên bịt mắt lại, mò mẫm đi vào phòng ngủ của mình. Sắc mặt của Trương Mỹ Kỳ thoáng lộ vẻ khó xử, cô đi khỏi hay ở lại đây? Nên nói gì, làm gì vào lúc này bây giờ? Chị Mỹ Kỳ, hết giờ làm rồi đấy à? Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt đẩy nhẹ Phương Hạo Vân ra, chủ động chào đón Trương Mỹ Kỳ. Chị Mỹ Kỳ, nếu tiện thì em muốn nói chuyện với chị một chút, có được không? Trương Mỹ Kỳ giật mình tỏ ra kinh ngạc. Vẻ bối rối chỉ tồn tại trong tích tắc, Trương Mỹ Kỳ khẽ gật đầu. Được thôi, chị cũng định nói chuyện với em. Phương Hạo Vân cảm thấy lo lắng, hai cô gái có đánh nhau không trời. Do dự giây lát hắn giơ tay xin phát biểu như cậu học sinh ngoan. Thưa hai cô nói chuyện với nhau cho phép em ngồi nghe kế bên được không ạ? Không cho. Bạch Lăng Kỳ và Trương Mỹ Kỳ không ai bảo ai cùng hét lên y chang nhau một câu. Không được nghe lén, mau tránh ra. Phương Hạo Vân tỏ vẻ ấm ức. Người ta chỉ muốn biết hai cô muốn nói gì với nhau thôi mà. Đề tài phụ nữ. Bạch Lăng Kỳ bĩu môi lườm hắn. Con gái nói chuyện với nhau anh không được xía vào, không cho phép anh nghe lén đâu đấy. Kỹ, có cần vào phòng chị không? Trương Mỹ Kỳ chủ động đề nghị. Vâng. Bạch Lăng Kỳ gật đầu đồng ý, sau đó đi theo Trương Mỹ Kỳ vào phòng khóa trái cửa lại. Tạ Mai Nhi gióng tai nghe ngóng trong phòng, nghe nói Bạch Lăng Kỳ và chị Mỹ Kỳ vào phòng nói chuyện riêng, vội mở cửa thò đầu ra hỏi Phương Hạo Vân. Hạo Vân, em có nghĩ họ đánh nhau không nhỉ? chị không nói câu gì khác được sao? Phương Hạo Vân oán trách. Xem chị kìa, hình như muốn thiên hạ đại loạn hay sao ấy. Chị xấu tính quá. Em mới là người xấu tính đó, đàn ông tốt mà ăn cơm ở nhà còn kêu thêm tô phở. Tạ Mai Nhi liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, sau đó đóng cửa cái rầm. Em muốn mắng chị đúng không? Sóc Hy vào phòng ngồi xuống, Trương Mỹ Kỳ lên tiếng trước. Chị biết em là bạn gái chính thức của Hạo Vân, em có tư cách hỏi tội chị, nhưng... Bạch Lăng Kỳ mỉm cười cắt ngang câu nói. Chị Mỹ Kỳ, em nghĩ chị hiểu lầm rồi, em không có ý hỏi tội chị. Thật ra hôm nay em tìm chị nói chuyện là muốn báo cho chị biết, những ngày qua em đã nghĩ thông suốt rồi, em không phản đối quan hệ giữa chị và Hạo Vân nữa. Em nói thật đấy chứ? Trương Mỹ Kỳ cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, lời nói của Bạch Lăng Kỳ nằm ngoài dự đoán của cô không hề nghĩ rằng Bạch Lăng Kỳ sẽ đồng ý chuyện này. Đổi lại là cô, nếu đứng vào vị trí của Bạch Lăng Kỳ, đưa ra quyết định như thế là vô cùng khó khăn, dù gì thì đối với phụ nữ tình yêu luôn luôn là ích kỷ. Bạch Lăng Kỳ nghiêm túc gật đầu nói. Vâng, đây là sự thật. Chị Mỹ Kỳ, em yêu Hạo Vân cũng yêu em. Mấy hôm nay Hạo Vân đột nhiên mất tích em đã nhìn thấu tất cả, giận dỗi ích kỷ chi bằng quý trọng những gì đang có, nắm bắt hiện tại, như thế mới có được hạnh phúc. Chị nói em nghĩ vậy có đúng không? Trương Mỹ Kỳ ngấm ngầm nể phục, lúc trước quả thật mình xem thường cô bé này rồi, quan điểm về tình yêu của Bạch Lăng Kỳ không hề thua kém cô. Ổn định lại cảm xúc, Trương Mỹ Kỳ tỏ vẻ có lỗi nói. Kỳ, em nói như thế làm chị thấy rất hổ thẹn. Nếu như không phải chị không có cách nào rời xa Hạo Vân, chị chắc chắn sẽ không cướp bạn trai của em đâu. Chị Mỹ Kỳ, chị đừng nói thế, em biết thật ra chị cũng là người bị hại, hồi đó nếu không phải Hạo Vân cưỡng. Kỳ, em nói sai rồi. Trương Mỹ Kỳ vội ngắt lời Bạch Lăng Kỳ nói. Được ở bên cạnh Hạo Vân, chị cảm thấy mình rất may mắn, mặc kệ khi đó bắt đầu tồi tệ như thế nào, nhưng kết cục là tốt đẹp, ít ra chị đã tìm thấy tình yêu, tìm thấy một người đàn ông có thể tin cậy. Ngừng một lát, Trương Mỹ Kỳ nói tiếp. Kỳ, em yên tâm đi, chị sẽ không tranh giành với em thứ gì đâu, Hạo Vân chỉ có một người vợ, đó chính là em. Về mặt này chị có thể hứa chắc với em. Bạch Lăng Kỳ khẽ gật đầu khâm phục. Xem ra tình yêu của chị Mỹ Kỳ đối với Hạo Vân cũng không kém hơn cô, thậm chí chị Mỹ Kỳ còn chấp nhận làm tình nhân, không yêu cầu bất cứ danh phận nào. Đứng vào góc độ của Trương Mỹ Kỳ suy nghĩ, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy đổi lại là mình, chưa chắc cô chịu đồng ý làm như vậy. Chị Mỹ Kỳ, em hy vọng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ dẹp bỏ thành kiến với đối phương sang một bên, sống hòa thuận bên nhau, chị là một cô gái tài giỏi trong công việc, chuyện ở công ty sau này còn cần chị góp sức nhiều. Bạch Lăng Kỳ chủ động bày tỏ thành ý của mình. Trương Mỹ Kỳ một lần nữa kinh ngạc, thái độ thản nhiên và bình tĩnh của Bạch Lăng Kỳ khiến cô cảm phục, chỉ dựa vào cách xử lý việc hôm nay thôi, cô tin chắc cô bé này tương lai sẽ rất sáng lạng. Ừm, Trương Mỹ Kỳ gật đầu đồng ý nói. Yên tâm đi, cho dù em không nói ra chị cũng sẽ rất cố gắng làm việc, vì chị rất thích công việc này. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Trương Mỹ Kỳ đang mang mối nghi ngờ, chẳng lẽ nhà họ Phương sẽ giao tập đoàn Thịnh Hâm cho đứa con nuôi Phương Hạo Vân, bằng không sao Bạch Lăng Kỳ lại quan tâm đến việc trong công ty đến vậy? Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, cô phát hiện giám đốc Phương có ý đào tạo Bạch Lăng Kỳ, hình như muốn tạo điều kiện cho cô bé tiếp quản công ty trong tương lai. Chị Mỹ Kỳ, em còn có một chuyện muốn nói với chị, nhưng chị phải hứa với em, sau khi chị biết không được nói cho người khác nghe, cho dù là cô bạn thân nhất chị Mai cũng không được, chị có hứa không? Bạch Lăng Kỳ tính nói rõ thân phận của Phương Hạo Vân cho Trương Mỹ Kỳ biết, hai người đã có quan hệ với nhau, có giấu giếm cũng không còn ý ngã. Hơn nữa Bạch Lăng Kỳ cảm thấy nếu Trương Mỹ Kỳ biết được sự thật này, sau này chắc chắn sẽ càng tận tâm tận lực làm việc cho công ty. Là chuyện liên quan đến Hạo Vân phải không? Trương Mỹ Kỳ hỏi nhỏ. Vâng. Bạch Lăng Kỳ mỉm cười trả lời. Chuyện này liên quan đến thân phận của Hạo Vân, nên chị phải hứa giữ bí mật trước rồi em mới kể chị nghe. Được thôi, chị hứa với em sẽ giữ bí mật, cho dù là Mai Nhi cũng không nói ra. Trương Mỹ Kỳ nghiêm túc khẳng định. Chị Mỹ Kỳ, thật ra Hạo Vân là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Hâm. Là con trai duy nhất của chủ tịch Phương Tử Lân, em trai ruột của giám đốc Phương. Câu này nói ra, Trương Mỹ Kỳ lập tức há hốc miệng kinh ngạc. Lần trước Phương Hạo Vân chỉ thừa nhận giám đốc Phương chỉ là chị nuôi của hắn. Khi đó cô đã vô cùng ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ nhiều thêm liền tin lời hắn nói. Ai ngờ Phương Hạo Vân chính là em ruột của Phương Tuyết Di, là đại thiếu gia chính hiệu của nhà họ Phương. Chị Mỹ Kỳ, em biết trước đây Hạo Vân che giấu thân phận của mình trước mặt chị nhưng anh ấy không có ác ý đâu. Con người Hạo Vân thế nào chắc chị đã biết rõ. Xưa nay Hạo Vân không thích kinh doanh, cũng không thích vào công ty làm việc. Chủ tịch và tổng giám đốc đã phí sức rất nhiều mới lôi được Hạo Vân vào công ty, nhưng anh ấy không chịu vào làm ở cấp quản lý, chấp nhận che giấu thân phận làm một nhân viên nghiệp vụ cấp dưới. Bạch Lăng Kỳ giải thích rõ hơn. Sau khi kinh ngạc qua đi, Trương Mỹ Kỳ bình tâm suy nghĩ trở lại, Cô nhìn thấu tâm tư của Bạch Lăng Kỳ. Kỳ, chị biết ý của em nói với chị những lời này chẳng qua muốn chị ra sức làm việc cho công ty hơn, có đúng thế không? Bạch Lăng Kỳ gãi đầu gãi tai lấp liếm. Chút tính toán khôn khéo của em không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của chị Mỹ Kỳ rồi. Kỳ, chị nói thật lòng đó, Hạo Vân có thể lấy được em làm vợ là phúc của cậu ấy. Hôm nay chị mới biết em là cô gái tài năng biết bao. Trương Mỹ Kỳ khen ngợi một câu. Tương lai thành tựu của em sẽ vượt trên chị và giám đốc Phương đó. Chị Mỹ Kỳ, chị khiếm tốn quá rồi, chị và chị Tuyết Di đều là thần tượng của em, là tấm gương em noi theo học tập, sao em dám so sánh với hai chị được chứ? Bạch Lăng Kỳ khiêm tốn nói. Cuộc đối thoại khiến quan hệ của hai cô gái xích lại gần nhau hơn, hai cô khen ngợi lẫn nhau, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hẳn. Bức tường cách âm được thiết kế khá tốt, Phương Hạo Vận đứng ngoài cửa ghé tai nghe ngóng, nhưng không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện trong phòng, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng cười vui vẻ. Phương Hạo Vân thở dài nhẹ nhõm, có tiếng cười nghĩa là không đánh nhau, chỉ cần không xảy ra đại chiến thì họ có nói với nhau chuyện gì thì cũng mặc kệ. Đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn ngoài phố thắp sáng lung linh. Bạch Lăng Kỳ mới bước ra khỏi phòng Trương Mỹ Kỳ. Lúc ra khỏi phòng, hai cô gái tay trong tay như một đôi chị em thân thiết. Tạ Mai Nhi và Phương Hạo Vân nhìn nhau ngạc nhiên, rốt cuộc hai cô gái đang diễn kịch hay làm thật đây? Chị Mỹ Kỳ, Kỳ, hai người. Phương Hạo Vân dè dặt thăm dò, nhưng không biết nên nói tiếp câu gì. Em và chị Mỹ Kỳ rất tốt. Bạch Lăng Kỳ mỉm cười nói. Anh đừng có đem lòng dạ tiểu nhân mà đem nghĩ cho phụ nữ nhé. Em và chị Mỹ Kỳ không có nhỏ mọn như anh tưởng đâu. Có đúng vậy không chị Mỹ Kỳ? Trương Mỹ Kỳ quay sang Phương Hạo Vân nói. Hạo Vân, chị biết em đang lo lắng điều gì? Không sao đâu chị vào Kỳ đều tốt, thật đấy. Thời gian không còn sớm nữa. Kỳ, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai phải cố gắng làm việc nữa. Trương Mỹ Kỳ đẩy Bạch Lăng Kỳ vào lòng Phương Hạo Vân, quay lưng trở vào phòng, hôm nay là ngày rất vui trong đời cô, nghĩ chắc cô sẽ ngủ một giấc ngon vào đêm nay. Vào phòng đi, còn đứng ngây ra đó làm gì, anh không phải muốn vào ngủ phòng của chị Mỹ Kỳ đấy chứ. Bạch Lăng Kỳ lườm bạn trai một cái, kéo tay hắn đi vào phòng dành cho chủ nhà. Sau khi đóng cửa phòng, Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu lên e thẹn nhìn vào Phương Hạo Vân, Lý Nhi nói. Hạo Vân, đêm nay em muốn cởi hết quần áo ra ngủ, nhoang anh đừng nghĩ bậy bạ nha. Thứ quý giá nhất em sẽ để dành cho đêm tân hôn mới trao cho anh. Phương Hạo Vân ấm ức trong lòng, còn tưởng đêm nay được chiều chuộng một lần nữa chứ, xem ra chỉ được nhìn bằng con mắt thèm thuồng thôi à. Nhưng nghĩ cũng hay hay, giờ đã tiến lên được một bước, phát triển tới mức cởi quần áo ra ngủ chung. Nếu đã cởi quần áo ra rồi, chuyện ấy còn cách bao xa nữa. Hạo Vân, qua đây giúp em một chút, cái này cởi ra không được nè. Đang lúc Phương Hạo Vân trầm ngâm suy nghĩ, Bạch Lăng Kỳ đã leo lên giường bắt đầu cởi áo. Gặp ngay cái nút sau lưng chiếc nịt ngực không mở ra được nên mới cầu cứu bạn trai. Phương Hạo Vân mừng thầm, vội bước lại gần giúp Bạch Lăng Kỳ cởi nút áo ngực ra, thừa cơ góp ý. Cái này rắc rối quá, hay sau này em đừng mặc nó nữa. Bạch Lăng Kỳ nóng gian cả khuôn mặt, thấy đôi mắt của Phương Hạo Vân dán chặt vào vùng ngực của mình. Cô ôm chầm lấy hắn, dựa khuôn mặt nóng bừng bừng vào vai Phương Hạo Vân, giả đò giận dữ. Không được nhìn, không cho anh nhìn đâu, đả tự, con gái nói không là có đấy tiến hành thôi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân biết con gái đều là nói và nghĩ khác nhau cả nên mặc kệ phản ứng của bạn gái, đẩy Bạch Lăng Kỳ ra, hai tay giữ chặt vai cô, đưa am VKTS ngắm nhìn say đắm vẻ đẹp trên cơ thể bạn gái. Làn da trắng nõn mềm mại, cặp nhũ căng đầy, hai chấm hồng hồng nhô cao thuần khiết, cơ thể thiên thần tuyệt mỹ hiện ra ngay trong mắt hắn. Đẹp quá. Phương Hạo Vân buột miệng nói lên tiếng nói sâu tận đáy lòng. Bạch Lăng Kỳ xấu hổ đỏ mặt, dung tay tự bịt lấy mắt mình, đả tự, thế mờ cứ tưởng dung tay bịt lấy cặp tuyết lê chứ, không dám nhìn thẳng vào bạn trai, nhưng cô vẫn ưỡn ngực về phía trước, tự tin phô diễn cơ thể mỹ miều của mình trước mặt người đàn ông cô yêu thương nhất. Đả tự, con gái mà, trước ứ, sau ừ. Trong ánh mắt của Phương Hạo Vân không hề tỏ ra có chút ít dục vọng, trong mắt hắn cơ thể của Bạch Lăng Kỳ chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Ngốc nghếch, rất là au sau. Bạch Lăng Kỳ vẫn chưa cảm nhận được bàn tay của Phương Hạo Vân chạm vào người, khi cô mở mắt ra mới phát hiện đôi mắt của bạn trai trong xanh như suối, không hề pha chút dục vọng tầm thường. Hạo Vân, anh cũng cởi đồ ra đi, chúng ta ngủ thôi, đả tự, mời hàng tận nơi thế này mà. Nghĩ đến thái độ của bạn trai, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng rất vui. Đêm đó hai người ôm nhau mà ngủ nhưng không vượt qua giới hạn. Mấy hôm nay vì nhớ mong Phương Hạo Vân mà ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay được nằm trong vòng tay người yêu. Bạch Lăng Kỳ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ một lát sau cô đã ngủ thiếp đi. Phương Hạo Vân nhìn thấy nụ cười hạnh phúc treo nơi khóe môi của bạn gái, trong lòng cũng khoan khoái vui lây, siết chặt tay ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ kia, từ từ đi vào giấc mộng đẹp. Trời hửng sang, khi mặt trời còn chưa nhô cao, Phương Hạo Vân đã bị Bạch Lăng Kỳ lay tỉnh. Hắn mở mắt ra mới phát hiện bạn gái đang nhìn chưng chưng vào mình, đả tự, không hiểu nhìn trên, dưới hay giữa nhì. Nhìn gì vậy em? Phương Hạo Vân đưa tay lên dụi mắt, hỏi. Sao em dậy sớm quá vậy? Bạch Lăng Kỳ mỉm cười ngọt ngào. Tốt quá. Cái gì mà tốt quá? Phương Hạo Vân nghệch mặt ra không hiểu, thần sắc nghi hoặc. Không thèm nói cho anh biết. Bạch Lăng Kỳ cười hi hí, lè lưỡi tinh nghịch với Phương Hạo Vân, xoay người lại vớ lấy quần áo mặc vào. Hạo Vân, có phải chúng ta nên thay một chiếc giường lớn hơn không? Sau khi bước xuống giường, Bạch Lăng Kỳ quay đầu lại nhìn chiếc giường nhỏ, đưa ra đề nghị. Tại sao phải thay? Phương Hạo Vân vừa mới tỉnh giấc là cô bạn gái liền có những hành động khó hiểu, bèn nêu thắc mắc của mình. Anh ngốc quá. Sau này chị Mỹ Kỳ cũng dọn qua ngủ chung luôn, anh không thấy chiếc giường này chật chội à? Đả tự, ba phê chăng, bất quá ta thích. Bạch Lăng Kỳ bĩu môi nũng nịu. Phương Hạo Vân ngớ người ra trong tích tắc, liền sau đó phản ứng trở lại, trong bụng mừng thầm. Kỳ nói vậy chẳng phải đồng ý cho hắn một long hai phụng hay sao? Vào lúc ăn cơm trưa, Phương Hạo Vân nhận được cuộc gọi của dì Bạch, bảo hắn qua nhà dì có việc. Phương Hạo Vân không hỏi thêm gì nhiều, vội vàng ăn nhanh rồi tới đó. Khi bước vào tiệm bán quà tặng, Phương Hạo Vân để ý thấy trong tiệm có thêm mấy nhân viên lạ mặt. Điều làm hắn kinh ngạc chính là những người này đều cực giỏi võ nghệ, thậm chí so với một số sát thủ cao cấp của thiên đạo còn lợi hại hơn. Dù sao cũng là thuộc hạ của dì Bạch, Phương Hạo Vân không để ý nhiều đến họ nữa, vội bước vào khu sinh hoạt phía sau nhà. Dì Bạch đã bày sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn chờ Phương Hạo Vân đến, hôm nay dì muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, cứ để hắn tiếp tục làm bừa thế cũng không phải cách. Nhìn thấy toàn món ngon bày khắp mặt bàn, Phương Hạo Vân phát thèm nhỏ dãi, nói. Dì Bạch, dì gọi con tới đây không phải chỉ vì muốn con thưởng thức những món ăn ngon này chứ. Hứ, con mơ đây à. Dì Bạch nguýt hắn một cái, nói. Ngồi xuống ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay dì gọi con đến đây là có chuyện quan trọng cần bàn với con. Phương Hạo Vân ngồi xuống ngay đối diện dì Bạch, mỉm cười lên tiếng. Dì Bạch, con thấy dì nghiêm túc như thế, không phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ. Trong ký ức của hắn, hình như dì Bạch rất ít khi bày ra khuôn mặt rất nghiêm túc trước mặt hắn. Ăn thức ăn trước đã. Dì Bạch giơ đũa gắp cho Phương Hạo Vân một miếng thịt béo ngậy. Món này ngon lắm, con nếm thử xem. Phương Hạo Vân vừa đưa vào miệng lập tức đã khen lấy khen để. Ngon quá, quả thật rất ngon. Dì Bạch tài nghệ nấu nướng của dì hình như tiến bộ rồi thì phải. Đúng vậy, là có tiến bộ. Dì Bạch mỉm cười gật đầu, nói. Đó là vì võ công của dì đã tiến bộ, lần trước giúp Phương Tử Lân trị bệnh. Tuy là tiêu hao rất nhiều chân khí nội công của dì, nhưng nhờ họa mà được phúc, dì đã đột phá được nút thắt giới hạn trong võ học của mình. Phương Hạo Vân tươi cười hớn hở. Chúc mừng, nhưng võ công tiến bộ có liên quan gì tới tài nghệ nấu nướng sao? Tất nhiên là có liên quan rồi. Dì Bạch mỉm cười giải thích. Món thịt chiên con vừa ăn đi, lúc chế biến dì đã dùng chân khí giã nhuyễn nó, như thế món thịt sẽ càng tươi ngon hơn. Còn đĩa gà hấp đông cô này nữa. Dì đã dùng chân khí điều chỉnh ngọn lửa nên thịt gà hấp càng dẻo dai ngon miệng. Dì Bạch nói liền một mạch giải thích cách chế biến mấy món ăn, trong quá trình chế biến món nào cũng dùng đến chân khí nội công. Phương Hạo Vân cảm thấy kỳ lạ, thì ra võ công còn có tác dụng trong ẩm thực. Hạo Vân, tác dụng của võ công bao la rộng lớn, không nhất thiết chỉ dùng vào việc chém giết đâu. Dì Bạch bắt đầu dẫn dắt vào vấn đề chính. Khi trình độ võ công đạt tới cảnh giới cao có thể áp dụng làm bất cứ việc gì, con phải cố gắng thêm nữa biết chưa? Vâng, con sẽ cố gắng chén sạch cả bàn thức ăn ngon, do dì dùng chân khí nội công chế biến ạ. Phương Hạo Vân vừa cúi vừa ăn ngấu nghiến. Dì Bạch ngồi yên lặng nhìn vào tướng ăn xấu xí của Phương Hạo Vân, khóe môi mỉm cười. Phụ nữ ai mà không thích nhìn thấy món ăn do họ làm ra được người đàn ông thưởng thức khen ngợi, chứ? Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Phương Hạo Vân đã ăn sạch mười mấy đĩa thức ăn ngon trên bàn. Dì Bạch giả đò giận dữ quát lên. Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn đó, con là ma đói mới đầu thai hả? Ha ha. Phương Hạo Vân vui vẻ trả lời. Chủ yếu là dì Bạch nấu nướng quá ngon. Nói thật lòng, nếu có thêm một bàn ăn như thế con cũng sẽ chén sạch. Dì Bạch biết rõ quá khứ hiện tại của hắn nên trước mặt dì, Phương Hạo Vân không cần phải e dè tránh né gì cả. Trong lòng không hề có chút áp lực, lúc này hắn giống y chang một cậu bé chưa trưởng thành. Ăn uống no nê rồi chứ gì. Bây giờ chúng ta vào việc chính, theo dì vào phòng. Sắc mặt của dì Bạch một lần nữa trở lên nghiêm túc, Phương Hạo Vân không dám chần chừ. Vội đứng dậy đi theo dì Bạch. Hắn vừa đứng dậy, một nữ nhân viên tướng mạo xinh đẹp liền bước tới thu dọn chén đĩa. Tất nhiên Phương Hạo Vân nhận ra võ công của cô gái này cũng rất cao. Hạo Vân, con thấy võ công của cô ta thế nào? Dì Bạch vừa bước đi vừa lên tiếng hỏi. Rất khá, chí ít cũng đạt tới trình độ ngang bằng với sát thủ cao cấp của thiên đạo. Phương Hạo Vân xuôi theo đề tài của câu chuyện hỏi tiếp. Dì Bạch, nếu con nhìn không nhầm thì mấy nhân viên mới của dì đều là cao thủ đúng không ạ? Dì Bạch khẽ gật đầu, không nói thêm gì hơn, im lặng bước vào phòng. Phương Hạo Vân theo sát sau lưng. Hạo Vân, con ngồi một lát trước đi, dì đi pha cho con tách trà. Hiển nhiên dì Bạch muốn nói rất lâu với hắn. Vâng. Phương Hạo Vân bước tới bên chiếc ghế sofa tròn gần cửa sổ ngồi xuống. Nhà của dì Bạch hắn đã đến qua nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào phòng ngủ. Sau khi ngồi xuống, hắn tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, khắp phòng ngăn nắp sạch sẽ, hoàn toàn phù hợp với phong cách của dì Bạch. Hạo Vân, con đứng dậy trước đã, ngồi qua bên kia. Sau khi pha xong tách trà, dì Bạch phát hiện Phương Hạo Vân đang ngồi đè lên chiếc quần chip mỏng tăng dì thay ra tối quá. Không cần đâu, con cảm thấy ngồi ở đây rất thoải mái. Phương Hạo Vân đang đảo mắt quan sát xung quanh phòng, nên không phát hiện ra trên ghế sofa có một chiếc quần chip mỏng tăng dành cho phụ nữ. Con ngồi qua đây, để dì ngồi bên đó. Dì Bạch nhanh chóng hiểu ra tên tiểu tử này, chưa phát hiện mình đang ngồi đè lên chiếc quần chip. Dạ được ạ. Phương Hạo Vân nghe dì Bạch nói thế không ngoan cố nữa, liền đứng bật dậy. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có món đồ gì đó rơi xuống đất, bèn cúi đầu xuống nhìn theo phản xạ tự nhiên, úi trời, chính là một chiếc quần chip mỏng tang của phụ nữ. Chẳng lẽ dì Bạch thuộc dạng phụ nữ có nhu cầu mãnh liệt? Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc quần chip này là của dì Bạch. Hắn nhớ có người từng nói cô gái nào thích mặc quần chip mỏng tang chứng tỏ nhu cầu sinh lý, rất mãnh liệt, thuộc dạng phụ nữ khao khát mạnh bạo. Dì Bạch liền đỏ mặt, sao mình vô ý thế nhỉ? Đem vứt lung tung thứ nhạy cảm kia cho hắn nhìn thấy. Tiểu tử, còn không mau tránh ra, nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy quần chip của phụ nữ à? Trời ơi, nó còn dán chặt mắt không rời khỏi chiếc quần bé bé kia mới chết chứ. Trả cho gì nè. Phương Hạo Vân cúi người xuống nhặt chiếc quần chip lên đưa cho dì Bạch, sau đó ngồi lại vào chỗ cũ, mỉm cười nói. Dì Bạch, thì ra dì có sở thích kia đó hả? Nghiêm túc chút đi, hôm nay dì kêu con đến đây là có việc quan trọng, đừng cười đùa nữa. Dì Bạch đón lấy chiếc quần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay ném nó vào tủ, sau đó đanh mặt lại, hỏi. Hạo Vân, nếu dì nói cho con biết số người mà con vừa nhìn thấy đều là thuộc hạ của con có cảm tưởng gì không? Phương Hạo Vân ngấm ngầm nể phục, dì Bạch quả xứng danh là giáo quan, chỉ trong khoảnh khắc đã đưa tâm trạng trở lại bình thường, nét ửng đỏ trên khuôn mặt tan biến hết, thay vào đó là vẻ nghiêm túc ngự trị. Thuộc hạ của con? Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày. Dì Bạch, dì khẳng định là không đang nói đùa đấy chứ? Dì nói thật đấy. Dì Bạch đứng dậy bước qua ngồi kế bên Hạo Vân, nghiêm túc nói. Hạo Vân, còn nhớ những lời dì từng nói trước đây với con không? Dì đã thay mặt con hứa với Nguyệt Như, sẽ đón cô ấy về ngay trước Trung Thu. Con có suy nghĩ kỹ chưa? Con sẽ chống chọi với gia tộc Morgan và tổ chức sát thủ thiên đạo như thế nào? Với sức mạnh hiện tại của con, dì không khách sáo nói thật cho con biết, đừng nói là gia tộc Morgan, ngay cả hội đồng trọng tài của thiên đạo, con cũng không đủ sức chống lại. Con biết. Thần sắc của Phương Hạo Vân trở nên ảm đạm. Hạo Vân, dì nói những lời này không phải muốn đả kích con. Dì Bạch nhỏ tiếng xuống. Xưa nay con cứ theo đuổi cuộc sống yên ổn. Sau khi thay đổi khuôn mặt, con muốn sống bình dị. Nhưng con có nghĩ tới điều này, thực tế và suy nghĩ khác nhau rất xa. Cuộc sống tự do tự tại con mong muốn không hề tồn tại trên thế gian này. Hơn nữa con không phải là một người bình thường, cũng không phải vô đức vô tài. Con càng ẩn mình thì rắc rối lại càng tự tìm đến. Đây chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao? Dì Bạch, con hiểu ý của dì ạ. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên, thần sắc dịu lại rất nhiều. Con nghĩ con sẽ cố gắng hơn. Hạo Vân, có việc này dì chưa nói cho con biết. Thật ra kể từ ngày đầu tiên con làm chủ nhân của thiên phạt, thì số phận đã sắp đặt con không bao giờ sống yên ổn. Thân là chủ nhân của thiên phạt, cuộc đời của con chỉ toàn phong ba bão táp thôi. Nói đến đây, giọng điệu của dì Bạch cao vút lên. Nói với con điều này, chẳng qua dì muốn báo cho con biết. Hạo Vân, đã đến lúc nổi dậy rồi, thời gian của con không còn nhiều nữa. Nếu con muốn nhìn thấy Nguyệt Như chịu hình phạt hỏa hình, con cứ coi như hôm nay dì chưa từng nói gì cả. Phương Hạo Vân nghe vậy không bày tỏ thái độ ngay mà cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, hình như hắn đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn nội tâm quyết liệt. Hồi lâu sau, Phương Hạo Vân mới ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng. Dì Bạch, cảm ơn dì đã nói với con những chuyện này. Dì nói rất đúng, cuộc sống con đang theo đuổi chỉ là vùng đất hứa chỉ có trong chuyện cổ tích. Con cũng hiểu đạo lý người tại giang hồ, thân bất do kỷ. Dù cho con muốn bình lặng nhưng rắc rối cứ tự tìm đến con. Con hứa với dì, từ nay con sẽ không im lặng nữa. Nghe xong lời hứa của Phương Hạo Vân, dì Bạch hài lòng mỉm cười. Ha ha, dì biết con sẽ không làm gì phải thất vọng mà.

chú hy vọng cháu có thể qua giúp chú. Phương Hạo Vân không tỏ thái độ đồng ý cũng không tỏ lắc đầu từ chối, ngồi yên lặng nghe Trần Thiên Huy nói hết câu. Thấy sắc mặt của Phương Hạo Vân không mấy mặn mà, Trần Thiên Huy dụi mắt, tắt điếu thuốc, ra sức thuyết phục. Hạo Vân, cháu vẫn còn do dự sao? Hôm nay cháu chịu qua giúp chú cứ tưởng cháu đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu cháu kiên quyết không chịu giúp chú, đợi sau này chú qua đời, công ty bảo an Trần Thị rất có thể sẽ giải tán, đến lúc đó, Thanh Thanh và dì Lã của cháu có thể sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm lớn. Không giấu gì cháu, những năm lăn lộn trốn giang hồ, chú đã kết thù oán với quá nhiều người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tình hình có nghiêm trọng như chú nói không? Thấy vẻ mặt đầy âu lo của Trần Thiên Huy, Phương Hạo Vân lên tiếng hỏi thăm một câu. Trên thực tế, hôm nay hắn có mặt giả cứu Trần Thiên Huy đã nói lên tất cả. Hiện giờ hắn không chính thức nhận lời Trần Thiên Huy, chủ yếu là hắn đang suy nghĩ cách hợp tác của hai người. Phương Hạo Vân không thích bị gò ép, hắn không muốn nghe theo lệnh của người khác, hắn hy vọng có không gian độc lập của riêng mình, đứng ngang hàng với Trần Thiên Huy. Thấy Phương Hạo Vân bắt đầu chủ động lên tiếng hỏi thăm, Trần Thiên Huy mừng thầm trong bụng, vội gật đầu nói tiếp. Hạo Vân, Trần Thiên Huy này tuy làm giàu bằng con đường hắc đạo, những năm qua đã làm không ít chuyện trái với lương tâm, nhưng con người chú cũng có nguyên tắc sống. Mấy năm nay trên tất cả địa bàn của chú, hầu hết vũ trường quán bar đều nghiêm cấm trao đổi buôn bán ma túy. Chính vì lý do đó mà chú đã đắc tội với thế lực buôn hàng trắng. Tất nhiên, hiện giờ chú có công ty bảo an Trần Thị, có mấy trăm anh em được huấn luyện bài bản nên chúng tuy căm hận chú nhưng chúng cũng không dám làm gì. Tương lai thì khác, với tính cách của Thanh Thanh tất nhiên không thể tiếp quản công ty bảo an Trần Thị rồi. Hơn nữa nó là con gái, dù nó có đồng ý chú cũng không cho nó nhúng tay vào trốn giang hồ. Nghe xong thổ lộ của Trần Thiên Huy, Phương Hạo Vân khẽ gật đầu đồng cảm. Người quân tử kiếm tiền nên giữ nguyên tắc, ông có thể nghiêm cấm mua bán ma túy, trong địa bàn hoạt động của mình là một điều hiếm có, chỉ dựa vào điểm này thôi Phương Hạo Vân đã vạn phần khâm phục. Hạo Vân, bây giờ cháu còn do dự không? Trần Thiên Huy quyết định đánh nhanh rút gọn. Chú Trần, thật ra hôm nay cháu tới đây đã tỏ rõ thái độ của cháu rồi. Chỉ là... Phương Hạo Vân trầm ngâm giây lát, nói. Chuyện giữa cháu và học tỷ, xin chú đừng gượng ép nữa được không? Nghe Phương Hạo Vân nói thế, ánh mắt của Trần Thiên Huy bắn ra tia sáng hy vọng, hiển nhiên Phương Hạo Vân đã siêu lòng chấp nhận lời đề nghị của ông. Không thành vấn đề. Trần Thiên Huy cười hi hí, vẻ mặt hớn hở. Cháu yên tâm đi, chuyện tình cảm của bọn trẻ các cháu thì các cháu tự xử lý lấy, chú không can thiệp vào đâu. Cháu còn yêu cầu gì nữa, nói hết một lần ra luôn cho chú nghe nào. Trần Thiên Huy là người thông minh, Phương Hạo Vân cũng là người thông minh, hai người thông minh nói chuyện với nhau không cần vòng vo làm gì. Cháu cần hành động độc lập. Phương Hạo Vân nói ra yêu cầu cuối cùng của mình. Không thành vấn đề. Trần Thiên Huy vốn không định xem Phương Hạo Vân như thuộc hạ của ông. Anh hùng nể trọng người tài, ý định ban đầu của Trần Thiên Huy cũng chỉ hy vọng liên kết hợp tác với Phương Hạo Vân, kề vai sát cánh chiến đấu với kẻ thù. Chú Trần, vậy hôm nay chúng ta giao ước với nhau. Sau này việc của nhà họ Trần cũng chính là việc của cháu. Công ty bảo an Trần Thị gặp phải chuyện rắc rối chú cứ báo cho cháu biết. Cháu đảm bảo với chú sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Phương Hạo Vân khẳng định chắc nịch. Trần Thiên Huy háo hức đập bàn cái rầm. Tốt lắm, có câu nói này của cháu chú yên tâm rồi. Như vậy đi, cháu về nhà chuẩn bị trước, mấy hôm nữa chú dẫn cháu đến công ty tham quan một vòng, tiện thể giới thiệu các anh em cho cháu làm quen luôn, chú thu xếp cho cháu chức vụ phó tổng giám đốc như thế có được không? Sao cũng được. Phương Hạo Vân không hào hứng với chức vụ lắm, cái hắn quan tâm là đám thuộc hạ trong công ty bảo an của Trần Thiên Huy, nếu có thể hắn sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho họ để tạo thế lực giúp sức cho mình. Sau khi về nhà, Trần Thiên Huy đánh thức bà vợ đang ngủ say dậy, báo tin vui cho bà nghe. Lã Nguyệt Hồng nghe xong chồng nói, nhăn mặt trách móc. Ông nói suốt nửa ngày trời mà Hạo Vân còn chưa đồng ý hôn sự với con Thanh Thanh nhà mình, thế mà ông vui nỗi gì chứ? Cái này thì bà không hiểu rồi. Trần Thiên Huy mỉm cười đắc ý. Tôi muốn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.